Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com. Nới lỏng tâm thần, Phương Minh Nguy than nhẹ một tiếng, vươn tay tự nhiên đem thân hình yêu kiều ôm vào trong lòng. Từ sau khi mở lòng, hắn đã bắt đầu cùng Khắc Ly Tư lén lút qua lại. Không thể không nói, gạt mọi người yêu đương vụng trộm, xác thực 10 phần kích thích, tuy hai người trong lúc đó cũng không có thật tiêu hồn. Nhưng mà loại quan hệ mập mờ càng làm cho người ta khó có thể lại nghi ngờ. Phương Minh Nguy không có mở to mắt, một mặt trong lòng tính toán tin tức vừa rồi nghe trộm được. Hơn nữa âm thầm tìm cách nên ăn miếng trả miếng như thế nào. Một mặt hai tay không thành thật trèo lên chỗ ngực trắng nõn mềm mại của cô gái trong ngực mình. Đủ chưa? Thanh âm rõ ràng ép nhỏ lại trầm thấp vang lên bên tai Phương Minh Nguy. Phương Minh Nguy trong lòng đang tại hạ quyết tâm, muốn liên hợp cơ nạc, đem nguy hại trong gia tộc Khoa Tư Tháp triệt để tiêu diệt. Cho nên nghe xong những lời này sau, thuận miệng trả lời, chua đủ, đột nhiên, Phương Minh Nguy tay dừng lại. Hắn phát giác thanh âm này tuy phi thường quen thuộc, nhưng tựa như cũng không phải là Khắc Ly Tư. Mở to mắt, lập tức thấy được một đôi mắt tràn đầy lửa giận. Phương Minh Nguy kinh ngạc há to miệng. Vậy mà lại là Viên Ninh, giờ phút này đang bị mình ôm vào trong ngực, vậy mà lại là bá vương Long Viên Ninh, tay hắn vô ý thức nắn nắn, thật là lớn, Viên Ninh cắn chặt hàm răng, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, nhắm chừng Phương Minh Nguy giờ phút này đã bị thủng cả trăm lỗ. Nhưng mà, khiến cho Phương Minh Nguy kỳ quái là, nàng cũng không có giống như muốn động thủ. Mà là dùng thanh âm còn thấp hơn nói. Buông ra, A Phương Minh Nguy lập tức hai tay giơ lên cao, tỏ vẻ mình vô tình ý xâm phạm. Viên Ninh đứng lên, thấp giọng nói, Khắc Ly Tư ở bên ngoài, đừng để cho nàng biết chuyện vừa rồi. Nếu không, hừ, Phương Minh Nguy ngẩn ngơ gật đầu, trong lòng đột nhiên khẽ động hồi. Cô, sao lại dùng nước hoa của Khắc Ly Tư? Tôi dùng nước hoa của cô ta. Còn phải hướng về phía cậu báo cáo sao? Ha ha, đương nhiên không cần. Viên Ninh đột nhiên khẽ giật mình. Hầu nghi nhìn hắn nói. Cậu tại sao đối với nước hoa của Khắc Ly Tư quen thuộc như vậy? Phương Minh Nguy cười trừ. Trong đầu vô số ý niệm giống như phong hòa luân chuyển không ngừng. Bỗng nhiên Linh Quang lóe lên nói. Loại nước hoa này là hàng hiệu. Mẹ của tôi trước kia dùng qua một lần. Từ trước tới nay đều là khen không dứt miệng, cho nên tôi biết được. Thật sao? Đương nhiên, nếu như cô không tin, như vậy đến hỏi mẹ của tôi là được rồi. Phi Viên Ninh khẽ gắt một cái nói, tôi là người nào của cậu? Tại sao phải đi hỏi mẹ cậu? Cái này Phương Minh Nguy gãi gãi đầu nói, cô nói là người nào thì là người đó, nếu không thì tôi cùng cô đi hỏi là được rồi. Viên Ninh sắc mặt ửng hồng. Duyên dáng hừ một tiếng nói, mau đi ra, Khắc Ly Tu đang chờ sau đó xoay người bò đi. Phương Minh Nguy cúi đầu nhìn tay mình, cảm giác mềm mại mà rắc chắc tựa như vẫn còn tồn tại. Nghĩ đến vẻ thẹn thùng của nàng khi rời đi, không khỏi trong lòng rung động, nhưng mà Phương Minh Nguy đến cùng cũng đã không còn là tiểu tử không hiểu chuyện nữa. Hắn hiện tại, đã rõ ràng chuyện có phân nặng nhẹ. Tư tình nhi nữ tuy làm cho người rung động đến tâm can. Nhưng đầu tiên phải có mạng hưởng dụng mới được. Hắn cũng không muốn bỏ mình tại Khoa Tư Tháp. Nếu là biến thành linh hồn, vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói đến, linh hồn có thể nói yêu thương sao? Đối với cái này, Phương Minh Nguy vẫn dùng thái độ phi thường hoài nghi. Sau khi ra ngoài, lập tức nhìn thấy Khắc Ly Tư cùng Viên Ninh hai người líu díu nói không ngừng. Chỉ là Khắc Ly Tư thần sắc ngưng trọng nhìn màn hình lớn trên vách tường. Một cái xe xoa hoa màu đen đang nhanh chóng rời khỏi nhà Khoa Tư Tháp. Xe ai vậy? Rất dễ coi sao? Phương Minh Nguy cười hỏi. Khắc Ly Tư nhìn hắn cười nói. Đây là xe của Sử Mật Tư. Sử Mật Tư, Phương Minh Nguy khẽ giật mình hồi. Bạn nhìn xe hắn làm gì? Viên Ninh hừ một tiếng. Nói. Ngu ngốc, nếu như không phải vì cậu, Khắc Ly Tư cũng không đi chú ý Sử Mật Tư làm gì. Khắc Ly Tư đầy người chỉ em tốt bên người một cái. sau đó đối với Phương Minh Nguy nói, căn cứ theo tình báo của gia tộc Khải Lý của mình. Sử Mật Tư ở tại Tạp Lý Mỗ tìm kiếm cậu không có kết quả sao? Đã từng an bài nhân thủ, muốn đem cha mẹ của cậu đi tới thủ đô Tinh. Phương Minh Nguy biến sắc hỏi, hắn đưa đi rồi sao? Không có, Khắc Ly Tư thản nhiên nói. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, nhìn Khắc Ly Tu, chân thành địa nói, Khắc Ly Tu, cảm ơn. Khắc Ly Tư đối với hắn cười duyên, một đôi mắt to sáng ngời tỏa sáng động lòng người. Viên Ninh nhìn thấy bộ dáng mắt đi mày lại của hai người bọn họ, không biết tại sao ảm thấy bực bội khó hiểu, lập tức mất kiên nhẫn nói, được rồi, chúng ta cũng nên nói chính sự. Các người nói, Sử Mật Tư vì sao đến bây giờ mới từ khoa tư tháp gia tộc đi ra? Khắc Ly Tư trầm tư một lát nói, căn cứ theo tin tức của bên mình, đương đại chủ gia tộc khoa tư tháp cùng ủy ban giám sát quan hệ rất mật thiết. Không sai, bọn họ xác thực là một bọn. Phương Minh Nguy nói, làm sao cậu biết? Viên Ninh hiếu kỳ hỏi. Phương Minh Nguy hơi ngẩn ra, những lời này thật đúng là không tiện trả lời. Chẳng lẽ nói cho các nàng biết, mình là nghe được sao? Trong mắt vừa chuyển, lập tức có kế, chỉ vào, đầu mình cười nói, đương nhiên là bằng vào giác quan thử sáu siêu nhân của mình. Viên Ninh khinh thường nhìn hắn một cái nói, đây không phải là giác quan thứ sáu. Không phải giác quan thứ sáu. Vậy đó là cái gì? Đó là dã thú tự giác. Dã thú, Phương Minh Nguy lập tức triệt để hết chỗ nói nổi. Hai người đừng làm rộn nữa. Khắc Ly Tư giờ khóc giờ cười nói. Chỗ dựa chân chính của ủy ban giám sát trong liên minh địa cầu là Hồ gia cùng gia tộc Tư Lý Lan Tạp. Hai gia tộc này thực lực mạnh vô cùng, đã khống chế gần 1/5 ghế trong hội nghị. Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường bọn họ. Phương Minh Nguy bị dọa cho nhảy dựng. Nói thật, đối với cái gì Hồ gia cùng gia tộc Tư Lý Lan Tạp, hắn căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Dân chúng bình thường giống như hắn, dưới tình huống bình thường cũng không để ý đến tột cùng là gia tộc nào đương quyền. Nhưng mà hắn tốt xấu cũng hiểu được cái gì gọi là hội nghị. Cũng rõ ràng 1/5 ghế đại biểu cho cái gì. Khắc Ly Tư, hai gia tộc này so về Khải Lý gia của bạn thế nào? Không kém bao nhiêu đâu. Khắc Ly Tư bình thản nói. Cậu yên tâm, Khải Lý gia cùng gia tộc Mạc Tắc Lý liên thủ, tuyệt đối sẽ không thua kém bọn hắn. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra ở sau lưng mình, còn có hai quái vật khổng lồ như vậy làm chỗ dựa cho mình. Khắc Ly Tư, cậu nói xem, Sử Mật Tư cùng khoa tư tháp đang thương lượng cái gì? Mình làm sao biết? Khắc Ly Tư nhún vai nói. Phương Minh Nguy, cậu nói đi. Phương Minh Nguy do dự một chút nói. Tuy mình không biết bọn họ đến tột cùng đang thương lượng cái gì, nhưng mà có một chút mình có thể xác định. Thật sao? Viên Ninh nửa mừng nửa lo nói. Không thể tưởng được dã thú tự giác của cậu thật là có điểm tác dụng. Nói xem cậu xác định cái gì? Phương Minh Nguy nghiêm trang nói. Mình xác định, bọn họ cùng một chỗ. Khẳng định không có chuyện tố. Viên Ninh nhất thời lâm vào khí tức dâng lên. Cả giận nói. Nói thừa. Khắc Ly Tư lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Hai người này cùng một chỗ. Tại sao luôn cãi nhau? Duỗi hai tay ra. Đã ngăn hai bên biện luận. Tiếp tục nói. Tuy mình cũng không biết bọn họ đang thương lượng cái gì, nhưng mà mình dám xác định, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở ngoài sáng đổi phó chúng ta. Cho nên chỉ cần trong một tuần ở lại tại tinh cầu khoa tư tháp này. Chúng ta cẩn thận một chút, không cần phải rời khỏi lâu đài, thì cũng không có việc gì. Phương Minh Nguy kinh ngạc nói, nếu bọn họ phái người đột nhập lâu đài thì sao? Khắc Ly Tư mỉm cười nói. Có thể vô thanh vô tức lẻn vào lâu đài của gia tộc mình. Có lẽ chỉ có cao thủ cấp 15 có thể làm được. Nhưng mà, ở trong gia tộc khoa tư tháp, có cao thủ tiêu chuẩn như vậy chỉ vẹn vẹn có một người mà thôi. Nàng hướng về Phương Minh Nguy cười thần bí nói. Minh Nguy, cậu cho rằng cơ nặc khoa tư tháp sẽ giúp bọn hắn sao? Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động, lập tức rõ ràng, chuyện mình cùng Cơ Nặc đi cùng một chỗ, nhiều ít đã bị nàng phát giác. Trong lòng thầm than, mình cùng nàng ở chung lâu như vậy, lại quên nàng là truyền nhân gia tộc Khải Lý. Đại tiểu thư có bối cảnh như vậy, tất nhiên không thể nào là một đứa ngốc được. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Phương Minh Nguy nghẹn ngào kêu lên. Không ổn, làm sao vậy? Phương Minh Nguy thần sắc ngưng trọng nói. Cơ Nặc cùng chúng ta là đi cùng một phi thuyền. Cậu nói Kiều có thể hoài nghi hay không? Không có việc gì, Cơ Nặc ở trong gia tộc Khoa Tư Tháp địa vị đặc thù. Vô luận Kiều hoài nghi hay không? Đều khó có khả năng ra tay đối với hắn. Phương Minh Nguy yên lòng. Hắn cũng không có hỏi thăm Khắc Ly Tư làm thế nào biết được tranh đấu nội bộ của gia tộc Khoa Tư Tháp. Có lẽ dùng thủ đoạn của bọn họ, tất nhiên có thể có được rất nhiều tư liệu mà nhiều người cả đời cũng không thể tiếp xúc. Khắc Ly Tư, cậu có thể giúp mình định ngày hẹn Cơ Nặc không? Có thể. Khắc Ly Tư đột nhiên quay đầu nói. Minh Nguy, căn cứ theo báo cáo điều tra, Cơ Nặc cũng không phải là một người tốt. Nếu như cậu có ý định cùng hắn liên thủ, như vậy cần phải cẩn thận. Phương Minh Nguy nhịn không được cười lên nói. Người tốt, mình chưa bao giờ cho rằng Cơ Nặc là một người tốt. Nhưng mà hiện tại, ta cần lực lượng của hắn, mà hắn cũng cần của trợ giúp của mình mà thôi. Câu trong lòng đã hiểu rõ. Mình an tâm rồi. Khắc Ly Tư đứng dậy nói. Chúng ta trở về thôi. Như vậy đã đi sao? Viên Ninh không có cam lòng nói. Đương nhiên, mình cũng không muốn qua đêm ở trong này. Khắc Ly Tu cười nói. Mình đã sớm nói không cần đến. Chỉ cần ở tại lâu đài chờ tin tức là được. Phương Minh Nguy cười từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên không thể hướng về phía Khắc Ly Tư giải thích. Mình có thể lợi dụng linh hồn thu thập những tin tức mà những người khác căn bản không cách nào thu thập. Nhưng mà, nếu không có nghe lén hôm nay, Phương Minh Nguy còn chưa hẳn sẽ quyết định cùng Cơ Nặc hợp tác. Mà giờ khắc này, Kiều đã đem chủ ý đánh tới đầu mình, như vậy hắn đã không có lựa chọn nào khác. Một chiếc xe nhỏ rất nhanh chạy về tới lâu đài. Sau khi xuống xe, Khắc Ly Tư nói khẽ, Minh Nguy, Cơ Nặc đã tới, cậu đi gặp hắn đi. Hắn tới làm gì? Ồ, cậu không phải muốn mình giúp cậu định ngày hẹn hắn sao? Phương Minh Nguy kinh hãi. Hắn một mực cùng Khắc Ly Tư cùng một chỗ. Cũng không có trông thấy nàng phát ra chỉ lệnh gì. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, nàng đã vì mình hẹn Cơ Nặc đến đây. Bực thủ đoạn quy thần khó lường này. Thật không hổ là truyền nhân gia tộc Khải Lý. Cách chương.